Rồi cái sâu xa hơn, nếu mà tâm định sâu hơn một bước nữa thì nó tỏa ra cái gì? Nó tỏa ra cái tâm vị tha, không tham lam, là dứt cái tham là đành rồi. Nhưng mà bắt đầu sống tử tế và thích bố thí. À, cái người mà tâm mà định tới mức thứ hai này, bỗng nhiên họ thích bố thí lắm. Cái gì vô tay họ rồi, cứ nghĩ trong đầu kiếm ăn để cho, không thích thủ đắc cái gì, sống thanh thang như mây trời mà là thích, mà là hạnh phúc. Tiền trong túi mình cứ nghĩ không phải của mình, cứ để nó rồi dùng việc gì cho nó có ý nghĩa, cho tốt đời đẹp đạo thôi, chứ không có thích là để tích lũy thành của riêng, mà không xem tiền là hạnh phúc. Nhớ nha, chúng sinh có một cái bệnh xem của cải tài sản là hạnh phúc. Nghĩa là người có 1 tỷ rồi, ráng kiếm thêm nửa tỷ nữa, được 1 tỷ rưỡi, được 1 tỷ rưỡi ráng kiếm được 2 tỷ nữa, mà trong đầu đi đâu cũng nhớ nhà mình 2 tỷ, sướng quá sướng quá. Mà có sướng không? Có sướng gì đâu, vì có xài nó đâu. Xài sợ hết rồi đau khổ. Mà có tiền mà không xài thì có khác người nghèo không? Chẳng khác gì người nghèo. Tại người nghèo, ví dụ như bây giờ người nghèo họ muốn mua cái áo họ không mua được vì không có tiền. Nhưng mà người giàu có nhiều tiền mà cũng không mua cái áo thì hai người bằng nhau không? Bằng nhau y chang, như có gì sướng đâu. Nữ nói giàu mà chỉ làm cái ảo tưởng thôi, chất một đống tiền trong tủ và có cảm giác rằng mình hạnh phúc lắm vì mình có tiền. Nhưng mà nhìn trong cuộc sống thì y như cái ông nhà nghèo kia. Tại ông kia ông cũng không mua được cái áo, mà người này cũng không chịu mua cái áo. Hai người giống hệt nhau, có gì hạnh phúc đâu. Nhưng mà cái ảo tưởng của chúng sinh là gì? Chất đống tiền trong tủ rồi nghĩ rằng mình hạnh phúc. Đó là cái bệnh. Có đúng tim đen mọi người ở đây không? Nhiều người giàu lắm nè. Còn cái người mà mức độ định họ tới mức độ thứ hai rồi á, tự nhiên họ không tham, không ích kỷ, sống vị tha và thích bố thí. Cái người này là tương đương chứng với quả vị Tu Đà Hoàng. Người Tu Đà Hoàng là sống sống vị tha và thích bố thí, không thích giữ gì cho mình hết. Mà ai mà tới cái mức độ tu được tới mức độ này thì họ sống, họ cứ sống trên đời để làm lợi cho mọi người, rồi phước cứ từ từ mà tăng lên. Nếu họ chưa chứng được A-la-hán để giải thoát thì ở trên đời này đi qua luân hồi hết kiếp này tới kiếp kia, luôn luôn họ ở cái ngôi vị cao, ở những vị trí được người ta kính trọng hết. Vì sao? Vì luôn luôn lúc nào cũng sống vị tha, sống tử tế, thích giúp người, không còn lo cho mình nữa. Cái vị kỷ ở đầu nó giảm luôn, giảm xuống. Nhưng mà vẫn chưa phải là vô ngã. À, không phải vô ngã, vì cái vô ngã cao siêu lắm. Hết ích kỷ chưa phải là vô ngã, nhớ giùm nha. Cái hết ích kỷ, cái đời sống vị tha, nó chỉ là một phần của vô ngã, nó bớt chấp ngã thôi, chứ chưa đạt được đến cái vô ngã cao siêu của một vị A-la-hán. À, thế nên là cái mức độ định thứ hai là cái người họ đạt được cái tâm lý là vị tha tử tế. Nên khi ta gần một người nào đó, ta thấy họ tu hành nghiêm túc đàng hoàng và đời sống họ rất là vị tha tử tế, thì ta yên tâm rằng ta đang sống cạnh một người Tu Đà Hoàng. Yên tâm rằng ta sống cạnh một người Tu Đà Hoàng, đó là ông thánh đó. Hãy rảnh rảnh cứ lại lại ông đó, bảo đảm có phước, vì người đó là thánh. Mà không biết là tăng hay tục, có khi là cư sĩ họ vẫn đạt được điều này. Nghĩa là tâm có thanh tịnh, nhìn đời như hư vô, biết rõ tất cả pháp vô thường, không có đôi bàn tay nắm lại, lúc nào cũng thích giúp đỡ, thích bố thí, sống tử tế. Đó là dấu hiệu của một bậc thánh Tu Đà Hoàng. Đó là mức độ định thứ hai. Cái mức độ thứ ba là gì? Mức độ định thứ ba là người này bắt đầu hết cái khen mình. Vì cái người trước đây đó, ví dụ như hết nóng, hết tham, nhưng mà trong lòng vẫn còn thầm thầm khen, tự khen mình bí mật. Nhưng mà cái người mà đạt được cái mức độ định thứ ba rồi, bỗng nhiên hết khen mình, không còn cái kiêu mạn, không còn thấy hơn người, không còn thấy hơn người. Nên là có khi họ làm được những việc rất phi thường, họ làm được những công trình xuất sắc, nhưng mà ta nhìn nét mặt họ như em bé bình thường, không có thấy cân cân lên mà kênh đời hách dịch xì xằng, không có, không có. Mà thấy họ vẫn hiền lành như em bé là biết cái người này là cái mức độ định tới thứ ba của họ rồi. Họ tự kiểm soát được cái kiêu mạn, mặc dù chưa hết đâu, tại chứng A-la-hán mới hết kiêu mạn. Dưới A-la-hán bậc A-na-hàm vẫn còn kiêu mạn mà. Nhưng mà cái người mà nếu mà được cái định tới mức độ thứ ba này tâm họ yên tĩnh tới mức độ thứ ba này, họ kiểm soát được cái kiêu mạn trong lòng họ, cái kiêu ngạo, không thấy hơn ai. Ví dụ thấy ai mà kém hơn thì họ thương xót, họ dìu dắt, họ nâng đỡ đi lên. Còn cái người nằm hơn họ thì họ vui mừng, họ kính trọng. Còn chính họ có làm gì hơn người khác, họ không thấy sung sướng, không vui mừng, không động tâm, không tự khen. Đó là mức độ thứ ba. Nhưng vẫn còn dục. Đợi tới mức độ thứ tư, định tới mức độ thứ tư này là bắt đầu vào sơ thiền. Định cái tâm mà yên tĩnh tới mức độ thứ tư này là mới diệt được cái bản năng dâm dục trong lòng người, dứt luôn cái cõi dục luôn. Nếu chết sinh về cõi trời vô sắc giới luôn, lên bậc cực cao luôn, hết luôn dâm dục luôn. Ở đây ai tới cõi này rồi? Con gật đầu hả? Ủa, hỏi cái lắc đầu. Hỏi cái ai rồi con gật đầu? Hỏi con hả? Lại lắc đầu làm sao thầy không hiểu. Nên tới cái mức độ này là bậc A-na-hàm, chứng thánh quả A-na-hàm. Nếu trong thiền là bắt đầu vào sơ thiền, ly dục, ly bất thiền pháp. Đây là mức độ mà an tĩnh thứ tư, diệt dục. Đó. Thì cái người bị diệt dục rồi thì cái ác độc rớt mất, cái nghiện ngập không còn, không cần nói phía sau nữa nha. Đó là những cái tâm lý. Còn trên bước đường tu, một người mà họ định được như vậy thì có một cái nữa là cái trí phán đoán họ tăng dần. Họ nhìn sự việc, họ đoán được diễn biến sẽ ra sao, nhìn con người đánh giá tốt xấu ra sao. Đó. Nhìn một cái nhân đoán được cái quả sẽ đi tới đâu, nhìn cái quả đoán được cái nhân là gì, không có trật. Vì sao? Bởi vì cái nhân quả rất là phức tạp. Một nhân sinh ra nhiều quả, một quả bắt nguồn từ nhiều nhân. Mình nói bậy không được. Như sáng thì ví dụ ta thấy một người đi cà nhắc, thì có đó là nhân quả gì? Mình nói chắc phải anh đợi trước anh bẻ chân người ta. Không phải. Bằng trực giác ta nhìn thấy, ta biết là người này không phải là kiếp trước đi bẻ chân người ta mà đời này bị què. Mà đời này chỉ có cái là đào đường làm cái gì đó rồi lấp lại không kỹ, cái đường nó bị khuyết. Người ta đi ngang nó dằn cái, người ta đi ngang nó dằn cái. Thì mỗi người dằn cái thì mình đi cà nhắc một cái. Cứ đếm đi bao nhiêu người đi qua đi lại, thì người ta đi 1 triệu cái thì mình phải đi cà nhắc đủ 1 triệu cái. Nếu kiếp này mình đi chưa đủ 1 triệu cái thì qua kiếp sau đầu thai lên đi cà nhắc tiếp cho đủ 1 triệu cái. Khi nào đủ 1 triệu cái rồi chứng đi bình thường lại. Đó, cái nhân quả là vậy. Ở đây có ai đào đường rồi lấp lại không đàng hoàng không? Mai mốt đi cà nhắc mình chết à? Còn tại sao cái mù mắt cũng nhiều nhân quả? Nó tại trước anh đâm đuôi mắt người ta. Không phải, không hẳn như vậy. Có khi đời trước chỉ là ví dụ như cái đèn mà nơi công cộng, cái mình kẹt quá cái mình đi ăn cắp bóng đèn nơi công cộng à, ví dụ cái khúc đèn đường nó có vậy, nó kẹt tiền quá đó, leo lên gỡ bóng đèn đi bán đỡ thì kiếp sau mình mù hết mấy năm. Hoặc là mình thấy mà làm ngơ như không thấy. Ví dụ có một người họ nghèo, họ khổ, họ đói. Bữa đó họ đói quá, không có gì ăn. Mình đi ngang mình nhìn thấy mà biết đó là sự thật, không phải giả. Nhưng mình bị bận hay vì làm lơ hay lười biếng mình đi luôn, coi như không thấy. Thì kết quả là mình sẽ không thấy. Nên trên đời này hễ ta nhìn thấy những cảnh khổ người khác, đừng làm ngơ như không thấy. Ráng mà giúp người ta, ít nhiều gì phải giúp thì mắt được sáng nha. Chứ còn mà thấy mà làm lơ như không thấy là mai mốt không thấy luôn à, mù luôn. Nên cũng mù mắt, nhưng nó nhiều loại nhân. Thì cái người mà tâm họ thanh tịnh, cái trí phán đoán họ tăng lên, họ biết được nhân nào, quả nào rất là rõ từ từ như vậy. Trí phán đoán tăng lên và đặc biệt là tâm rất an vui, rất hạnh phúc. Và khi tâm an vui, hạnh phúc họ mới biết rằng là Phật Pháp là vô thượng, không gì hơn, không gì có thể so sánh được. Mọi trò vui trên thế gian này chỉ là ảo huyễn mà thôi, không có thật. Bây giờ ta so sánh cái trục hồi nãy, ta thấy tỉnh thì toát ra bao nhiêu cái đạo đức ha, vị tha, tử tế, không tham, không sân, không kiêu mạn, trí phán đoán tăng lên và tâm hồn an vui, hạnh phúc. Còn cái người tâm loạn thì sao? Sân rồi tham rồi kiêu rồi dục rồi ác đủ thứ, và tâm bất an đau khổ có thể tới điên loạn, và chết thì đi xuống địa ngục súc sinh ngạ quỷ. Đó là cái trục nó là như vậy. Ta phân tích tâm lý trên cái tỉnh cái động, ta biết được hết con người như thế nào. Nghe một người nói, ta biết họ đang kiêu mạn hay khiêm hạ, là biết cái mức độ họ có thiện căn hay không. Ta nhìn quan sát một người, biết người đó tham hay không tham, ích kỷ hay vị tha, là xây nên biết cái trục của họ là chấp ngã hay vô ngã, hay là tỉnh hay là động, nhìn vào đó mà phân tích. Cái tâm lý học Tây Phương họ không có cái trục để họ xét, còn ta có cái trục để xét, cái trục đó là chấp ngã hoặc là vô ngã, động hoặc là tỉnh đó, ta có cái trục đó rõ ràng. Vì vậy mà ta phân tích tâm lý con người nó rành mạch rõ ràng đâu đó hết chứ. Ví dụ gặp một người hay khóc nhè, đụng cái gì cũng mít ướt khóc, đó là tâm lý gì? Tâm lý gì? Đó, thầy đang hỏi những nhà tâm lý học tương lai nè. Nó tự phân tích như nào, nghe muốn mà giải tỏa cho người ta. Người đụng gì cũng mít ướt khóc nhè hết là tâm lý gì? Con, mấy đứa con có mít ướt khóc nhè không? Hoặc là có một người mà cái tâm của họ là sao họ sống trên đời mà nhìn đời cứ thờ ơ, không cố gắng làm việc gì, không phấn đấu làm việc gì, đó là tâm lý gì? Có ai bị cái này không? Có đó, có người tự nhiên cứ thờ ơ, cứ hờ hững, không cố gắng việc gì được cả, cứ sống lơ mơ vậy à, là tâm lý gì? Cái người mà không cố gắng làm gì hết, ta cứ gọi là người không có nghị lực. Mà tại sao họ không có nghị lực? Người ta cứ trách họ, ta nói sao anh lười biếng quá, anh bạc nhược quá, anh nhu nhược quá, không biết cố gắng học, không biết cố gắng làm. Mà mình trách gì thì trách, mình chửi gì thì chửi, họ cũng trơ trơ như cũ, vì tâm họ không có cái sức mạnh của ý chí, nó tự nhiên nó không có. Giờ mình ép cho có, họ không có. Mình có ép gì ép, họ cũng không khởi lên được cái ý chí nghị lực, vì trong đó nó không có, trống bóc. Cái vấn đề là cái gì tạo ra nghị lực để cho một người đó sống năng nổ, sống dấn thân, chịu cực, chịu khó? Cái gì tạo ra nghị lực? Phước, đúng như vậy. Bây giờ ta thấy một người trong nhà mình có người mà sống thờ ơ, cà lơ mơ, ta biết người này là nào giờ không chịu làm phước, ta bắt buộc phải đi làm phước. Bắt cái cuốc, cầm cái cuốc lên, mà không đi là đánh đòn ra, cứ ra đường, chỗ nào mà đường mà nó hư á, có ổ gà, múc đất, đá lá rồi đắp lại ban cho người ta đi. Trời thì nắng rọi gì đó, cực khổ mồ hôi nhễ nhại, cứ bắt phải làm. Khi họ làm được một khúc, vài khúc đường rồi, đầu trong tâm họ xuất hiện một cái ổ nghị lực, nó bắt đầu nó xuất hiện một cái ổ nghị lực. Rồi sau này khi mà có cái chuyện gì cực, cái nghị lực trong tâm họ khởi lên, họ mới chịu cực, chịu khó được. Nên nếu ai đã chịu cực làm phước, sau này họ là người có nghị lực để phấn đấu, để sống trên đời. Còn người nào mà ta nhìn ta thấy họ sống là lơ mơ, không có nghị lực gì hết, là biết người này không có cố gắng làm phước trước đây. Mà ta có ép, ta có mắng, ta có chửi, không được. Bây giờ chỉ có ép, mắng, chửi, bắt đi làm phước trước cái nào. Bắt phải chịu cực mà phải cầm roi bên cạnh này nha, không làm đánh liền. Thì như vậy đó, vì họ do bị ép buộc mà ráng làm một việc công đức gì đó, sau này tự nhiên nhân quả nó xuất hiện một cái ổ nghị lực trong lòng họ, họ mới vượt lên được. Vượt lên được. Giống như tại sao người khóc nhè vì trước đây được yêu thương rồi mình ỷ lại, cái tâm hồn mềm yếu xuống liền. Nên cái người nào mà được yêu thương nhiều quá rồi thường là cái người yếu đuối. Nên cha mẹ mà yêu thương con nhiều quá lại là hại con mình. Nên càng yêu thương con thì càng phải biết cứng rắn dạy dỗ, thì con mình nó mới tiến lên được. Còn cái yêu thương mà ủ nó, mà chiều nó, thì sau này nó là người bạc nhược, đụng gì cũng khóc nhè hết. Đó là vậy. Đồng ý chưa hả? Nó nhân quả nó tế gì như vậy, nó liên quan tới đó, cái tâm lý nó phức tạp, nó liên quan tới nhân quả đó. Nên ta hiểu được nhân quả, ta hiểu được cái trục tỉnh và động, ta hiểu được tâm con người rất là nhiều. Thế tại sao cái người đó họ thông minh như vậy? Thì đừng có nghĩ rằng tại vì họ chịu khó học, hay họ biết phân tích, họ đọc sách, họ biết nhìn trước nhìn sau, không phải, tất cả không phải. Họ thông minh bởi vì kiếp trước dạy người đàng hoàng, giúp cho người ta học đàng hoàng. Kiếp trước đem tài năng ra phụng sự cuộc đời tận tình, kiếp này thông minh. Chứ đừng nghĩ rằng tại anh này anh biết phương pháp học, tại anh này anh khéo léo, anh chịu cực chịu tận tụy ngồi thắp đèn ban đêm học, siêng gì thì siêng mà không có phước, không có trí thông minh. Nên vậy cái nhân quả nó chi phối tâm thức con người rất là nhiều. Nên ở đây khi một người đệ tử Phật mà ta phân tích về tâm lý, thì thứ nhất ta phân tích trên cái trục, trục gì? Chấp ngã hay vô ngã, hay gọi là tỉnh hay là động. Ta phân tích thêm gì nữa? Yếu tố nhân quả bao quanh nó nữa. Chính cái nhân quả, cái tội phước, nó tạo thành cái tâm hồn của ta như thế nào. Mình người Phật tử phải, sau khi ta xét cái trục tỉnh và động, và khi ta xét yếu tố nhân quả bao quanh, ta hiểu được hết tất cả về tâm lý của con người. Ví dụ như có người đến hỏi này, nói thưa thầy, sao lúc này ban đêm con hay nằm mơ thấy ma, hay con ngủ con thấy bóng đè, có ai bị bóng đè không? Có, ngủ thì nhưng thấy một cái bóng chụp lên rồi mình không nhúc nhích được, không la không hét, vùng vẫy một lát cực khổ rồi mới bật lên được, thấy không à? Đó, rồi hỏi đó là tâm lý gì? Nó không có tâm lý gì trơn, nhà có ma chứ không có tâm lý gì trơn, nhà có cái vong, nhà có cái vong rồi họ muốn giỡn với mình, hoặc là họ giận mình, họ muốn chứng tỏ sự hiện diện của họ cho mình biết để mình giúp họ. Hoặc là nói trời, sao mà không biết tôi bị cái tâm lý gì ám ảnh mà trong cái nhà tôi, cái nhà bếp ban đêm cái cửa mở rồi nó đóng, trong kia chén đũa nó khua lổn xổn, không biết tôi có bị ảo giác hay không, mà tôi mở cửa rồi thì không thấy ai. Mở cửa thì không thấy ai, mà đóng cửa lại trong đó cứ nghe nồi niêu son chảo nấu xào ăn rồi tùm lum hết trơn, mà mở cửa vô thì không thấy ai. Như vậy chắc tôi bị bệnh ảo tưởng, tôi bị bệnh điên. Nó không có điên gì trơn, ma có trong nhà, nhà có ma và đang đòi ăn. Như vậy là cái đó là tâm lý hay là chuyện tâm linh? Đó là tâm linh chứ không phải tâm lý. Chuyện ma có thật, nhưng mà nó liên quan tới tâm lý của ta. Liên quan tới tâm lý của ta là gì? Những người âm đó họ cần ta giúp đỡ, họ cần ta cúng cho họ ăn, họ cần ta cầu siêu cho họ để họ được siêu thoát. Và ta đừng sợ hãi. Đối với ma không có sợ, không có sợ rồi phải tránh né họ hoặc là trù ếm họ. Mà đối với ma ta chỉ làm sao? Cho họ ăn, tụng kinh, cầu siêu dùm cho họ. Đó là việc có phước lớn. Mà khi ta làm được cái việc đó, tự nhiên hết sợ ma liền. Lúc đó ma với ta là bạn, đúng như vậy. Có thiệt không, dám coi ma là bạn không? Nói nghe ngon miệng lắm, ma với ta là bạn. Nhưng mà trong đây nó có yếu tố tâm lý chỗ này. Ví dụ người nói là sao tôi bị cứ bóng đè ban đêm như vậy, rồi cái nghe tiếng nói bên tai, thì ta biết rằng bị hai điều. Một, đúng là có cái vong áp tới người để muốn chi phối cuộc sống của mình. Hai, cái phước của mình yếu quá, cái phước bảo vệ tâm mình yếu quá nên mới bị nó xâm nhập. Chứ nếu cái phước mình mạnh, cái tâm mình nó tỏa ra, nó có một từ, nó có cái sức đề kháng bảo vệ, các vong bên ngoài không vào được. Cho nên gặp một người như vậy thì ta phải khuyên họ, thứ nhất là lễ Phật sám hối, thứ hai họ phải làm rất nhiều công đức, như đi phóng sanh, đắp đường, bố thí gì gì đó, làm rất nhiều cho cái phước nó tăng lên. Phước nó tăng lên rồi bỗng nhiên nó bảo vệ được cái bộ óc mình, ma nó không áp vô được, không có chi phối, không tác động vào mình được. Nên ở đây là nó vừa có cái tâm linh siêu nhiên, nó vừa liên quan tới nhân quả, và nó liên quan tới tâm lý. Nên vấn đề tâm nó chỗ này, trong những trường hợp này nó liên quan tới ba yếu tố. Một là vấn đề siêu nhiên, thật sự có vong. Vấn đề nhân quả, phước mình ít quá nên nó tìm cách tác động vào tâm hồn mình. Và thứ ba là cái tâm lý mình không đủ lực để bảo vệ. Nên có những người mà họ có cái thần nhãn, họ nhìn con người, họ thấy cái vùng hào quang bao chung quanh của một con người. Ví dụ một cái người mà phước, họ nhìn thấy một vùng hào quang nó sáng bao chung quanh, thì cái người này là một người giàu có. Ví dụ người đó có giả bộ mặc một bộ đồ nghèo, đi vô gặp ông thầy bói, bộ đồ rách rưới, nói ông coi nhìn tôi quẻ. Ông thầy bói nhìn vô, ông thấy cái vầng hào quang tỏa xung quanh, ông nói anh đừng có nói dối tôi, anh là một người giàu, tiền của anh không để đâu hết. Ông kia phục lăng, đồng ý. Hoặc là có một cái ông đó, ông nghịch lắm, ông là ông chủ, ông dắt đầy tớ đi, nhưng mà ông cho ông đầy tớ là mặc đồ đẹp, còn ông mặc đồ người hầu, ông đi theo, ông đi sau lưng ông hầu. Bước vô ông thầy bói nhìn qua nhìn lại, ông nói: mấy anh gạt tôi à, cái người đi trước, cái người mà đây mới là người hầu, còn cái người đi sau đứng hầu đó là ông chủ. Họ thấy, và vì cái ông thầy bói này ổng có cái đạo nhãn, ổng nhìn thấy được cái hào quang. Cái ông đi trước mặc đồ thiệt đẹp mà cái hào quang nó tối, còn ông đi đằng sau đó mặc đồ rách đó, nhưng mà hào quang nó sáng, thì ông đằng sau mới là chủ. Thì ta cũng vậy, mỗi người tùy cái phước của mình mà đầu mình, thân mình nó tỏa ra một loại hào quang, mà nếu nó mờ nó tối, ma nó áp tới liền. Còn nếu mà cái hào quang mình tỏa sáng, ma nó không dám xâm nhập. Đó là một chuyện. Rồi có một cái chuyện thế này, có người hỏi, nói: thưa thầy, con tôi bị tự kỷ, đẻ ra lớn rồi nó không nói được. Chúng ta có nghe bệnh nó chưa? Bệnh tự kỷ mà bây giờ càng lúc càng nhiều, nói không được. Nó nguyên nhân sao? Bên Tây Phương bó tay luôn, không biết nguyên nhân. Mà bây giờ biết nguyên nhân rồi cũng chữa không được luôn. Nguyên nhân tại sao? Nguyên nhân là thế này: khi đứa bé nó sinh ra, lúc nó chưa biết nói, rồi có một cái vong trong nhà cứ tới chơi với nó, và đứa bé đó nó mở một cái kinh của não nó ra để nó giao tiếp với người âm, và người âm nó chơi với nó rất là vui, nói cho nó đủ chuyện, nó rất vui. Nhiều khi ta thấy đứa bé nó cười và nhặt mình vậy đó, giống như nó ngồi nó thì rằng, và cái kinh của thế giới người âm mở ra rồi, nó bắt đầu nó đóng cái kinh của với người sống này. Nó không quan tâm tới ai hết, và cái người âm nói với nó bằng cái ngôn ngữ gì đó, nó chấp nhận cái ngôn ngữ đó, và bộ não nó, lúc đó bộ não nó mở ra một cái loại ngôn ngữ của cái người âm, còn cái ngôn ngữ của loài người nó không tiếp thu nữa, nó đóng luôn. Thế là lớn lên nó không biết nói ngôn ngữ loài người, mà khi tới 4-5 tuổi định hình cái vùng não ngôn ngữ rồi thì không có ngôn ngữ của loài người trong đầu nó, nó câm luôn, nó không biết nói, và nó chỉ giao tiếp được với người âm. Mà lúc đó có khi người âm nó đầu thai mất luôn, thế là nhỏ bơ vơ luôn, không chơi với ai được nữa, và không tiếp xúc với loài người được nữa. Còn có những trường hợp mà cái người âm nó họ theo luôn cái cả đời, thì những người tự kỷ đó là người phi thường. Ví dụ như ta hỏi người đó: trong túi tôi có bao nhiêu tiền? Thì họ nhìn túi họ nói liền: đúng, trong túi mình có bao nhiêu tiền. Mà cái đó không phải là vì họ biết, mà vì cái người âm mắc qua tai họ, họ nghe được cái ngôn ngữ của người âm. Đây là trường hợp bệnh tự kỷ, nó liên quan tới vấn đề siêu nhiên, nó làm cho ta không hiểu, ta cứ tưởng nó là thuộc bệnh tâm lý, trong khi quét não, scan não thì không thấy dấu hiệu gì, không thấy ổ bệnh nào hết, không thấy ưu, thấy bướu, mà tự nhiên đứa nhỏ nó không nói được, vì nó liên quan tới vấn đề siêu nhiên. Nên trong những trường hợp này nó phức tạp, ta cũng phải biết sơ qua một chút. Mà trường hợp này chữa làm sao? Bó tay. Nên vì vậy ta chỉ đề phòng thôi chứ chữa không được. Đề phòng là thế này: khi đứa bé mới sinh ra, người lớn phải bảo vệ nó, đừng để cho cái vong tới nói chuyện, đừng để nó nằm một mình mà vong tới nói chuyện. Đứa bé sinh ra ta phải tới gặp quý thầy cầu phúc liền. Xin quý thầy, những vị nào có đức độ đó, xin quý thầy chú nguyện cho con của con nó được tam bảo hộ trì, cho nó bảo vệ, nó bảo hộ nó, để nó không bị cái tai ách, không bị những vong nào tiếp cận. À, thì dù cho lúc mình sơ suất chút xíu, vong nó cũng không dám tới, vì mình đã đem tới chùa mình cúng rồi, thì nó lớn lên nó phát triển bình thường. Còn đứa trẻ bỏ bù lăng bù lóc, nhiều khi cha mẹ lo làm giao cho bà vú cũng đi lo nấu bếp, nó nằm mình, vong nó tới nói chuyện, đứa bé lớn lên thành tự kỷ liền, ta không biết tại sao đó. Nên có những vấn đề tâm lý khá phức tạp chứ không phải là dễ. Hôm nay ta phân tích, phân loại tâm thức, ta lấy theo cái trục gì, trục gì, chấp ngã hay là vô ngã, hay là nói là động hay là tỉnh. Nhưng trong đó ta coi có một yếu tố, nó là yếu tố gì? Nhân quả nha. Nó tạo nên cái tâm hồn của ta. Ta làm những điều thiện, ta có một nội tâm sáng suốt, an vui, khỏe mạnh. Ta làm điều ác, bắt đầu nó tạo thành một nội tâm gì? Bất an, động loạn, rây rứt và ngu dốt. Rồi đó là yếu tố nhân quả. Thêm một yếu tố nữa là yếu tố gì? Yếu tố siêu nhiên. Có những thế lực siêu nhiên đến tác động vào tâm của ta. À, nên khi xét một vấn đề về tâm thức, ta sẽ thấy là nó có tất cả là, nếu mà nói là như 4 và như là 3 vậy đó. Nhớ lại, một là cái trục gì, nhắc lại, trục chấp ngã hay vô ngã, hay còn gọi là động hay là tỉnh. Hai yếu tố chi phối tâm nữa là, một là gì? Nhân quả. Và yếu tố gì nữa? Siêu nhiên. Đúng như vậy nha. Còn những yếu tố khác chi phối tâm hồn ta, như vấn đề cuộc sống, hoàn cảnh xã hội, được học hành, được dạy dỗ. Đó là những yếu tố thuộc về xã hội. Yếu tố đó thì dễ nhìn thấy rồi, phải không ạ? Yếu tố rất dễ nhìn thấy. Còn mà cái trong đạo Phật của ta, ta phân tích thì nhớ, cái trục là nhân quả, cái trục là chấp ngã, vô ngã là tỉnh động nè, nhân quả là siêu nhiên. Đó là những cái yếu tố mà thuộc về đạo học. Mà nếu ta nhìn được những yếu tố này, ta sẽ thấy rõ được tâm thức của ta và của mọi người, biết mình đang đứng ở đâu, phải tu như thế nào, còn cần phải bổ sung ra sao nữa. Để làm chi? Để chi ta có được một tâm hồn an vui, hạnh phúc, càng ngày càng thăng tiến trên con đường thiện, vượt khỏi thân phận của phàm phu, trở thành một vị thánh. Nhớ như vậy. Và chẳng những vậy, trong khi ta đang tu tập, ta vẫn có thể giúp đỡ được những người chung quanh mình, hóa giải những tâm lý bức xúc, bất an, bất thiện của họ, để giúp cho họ cũng được cái gì? Được an vui, được hạnh phúc, được đạo đức như vậy. Bây giờ khi mà ta là người đệ tử Phật, ta biết nhân quả, ta biết làm những điều thiện, ta phải biết thiền định. Vì Phật đắc đạo là nhờ thiền. Bây giờ ta là đệ tử của người, ta cũng phải biết thiền định. Ai chưa biết ngồi thiền phải tập ngồi thiền. Mà biết ngồi thiền rồi phải đi tìm phương pháp cho đúng, vì ngồi thiền sai hư bộ não điên liền. Mà không ngồi thiền thì không thể tịnh tâm được. Không biết thiền là một bất hạnh lớn cho cuộc đời. Biết thiền rồi mà không biết cho tới nơi cũng bất hạnh. Vì vậy phải học thiền và phải học cho đúng phương pháp để tịnh nội tâm, chuyển hóa cái chấp ngã hướng về vô ngã. Bắt buộc ai cũng phải tập thiền hết. Ở đây mà nếu ta có duyên đến với Phật pháp, hằng ngày ta lễ Phật nhiều, ta tụng kinh nhiều rồi, tức là ta đã có cái gieo trồng được thiện căn rồi, thì bây giờ phải xin thầy ta, xin thầy cho chúng con được học thiền. Thì nếu thầy ta là người có chuyên môn về thiền thì thầy ta sẽ trực tiếp dạy cho ta thiền. Mà nếu thầy ta không có chuyên môn về thiền thì ta sẽ thỉnh một vị nào đó uyên bác về thiền để về dạy cho ta. Mà ta bắt buộc phải học thiền, không còn con đường nào khác. Ví dụ như bây giờ nói, thưa thầy, con tụng kinh Pháp Hoa được không? Trong kinh Pháp Hoa nói gì trống? Nó có phải là Đức Phật ngồi kiết già nhập định, phóng hào quang qua 10 cõi nước, phải không? Đúng là vô số cõi. Và Phật ngồi thiền thì toàn trong hình ảnh trong kinh Pháp Hoa đều là nói về thiền định. Những cảnh giới tâm thức thiền định được diễn tả trong kinh Pháp Hoa một cách bí ẩn. Cho nên ví dụ ban đầu ta đến với Phật pháp bằng cái tụng kinh Pháp Hoa, ta yêu thích tụng kinh Pháp Hoa, ta trau dồi công đức bằng tụng kinh Pháp Hoa, nhưng đó là chỉ là cánh cửa ban đầu Phật dụ ta vào đạo thôi. Cho đến khi thuần rồi buộc ta phải tập thiền thì mới thực sự là tu tập theo đạo Phật, để tịnh tâm, để hóa giải chấp ngã. Nên khi mà ta đã theo thầy ta được một thời gian dài rồi, đã đến lúc ta phải bắt đầu tập thiền. Mà đó là lúc nào? Đó là lúc hôm nay, tới ngày rằm tháng 7 Vu Lan năm 2012. Nhân duyên có cái ông thầy xấu xấu ốm ốm về đây ông giảng, nói về phân loại tâm thức, và ông kêu gọi ngồi thiền. Có phải ngẫu nhiên mà thượng tọa trụ trì Thích Minh Thông mời thầy về đây dạy giảng không? Có phải ngẫu nhiên không? Có phải ông thầy ông ngẫu hứng bất chợt kêu thầy về đây giảng không? Trên đời không có gì ngẫu nhiên, tất cả đều do nhân duyên. Nhân duyên này do ai sắp? Ai sắp? Phật sắp. Mà tại sao hôm nay Phật sắp thầy về để giảng? Bởi vì đã tới lúc Phật tử ở Cần Thơ đã đủ trình độ, đủ căn tánh để tu tập thiền định rồi. Nha, bắt đầu ta phải bước lên một bước nữa, phải chịu cực, chịu khó. Vì ngồi thiền rất là khó, nhưng không thể không ngồi thiền. Ta lạy Phật trong tư thế ngồi thiền thì ta phải ngồi thiền, vì ta là đệ tử của người nha, phải ngồi thiền. Ta ngồi thiền là ta mới thấy tâm mình rõ hơn, ta mới kiểm soát được tâm mình, điều chỉnh được tâm mình, uốn nắn được tâm hồn của mình. đó, song song với việc ta làm bao nhiêu điều phúc đó, nó là như vậy. Và bây giờ nói tới cái việc mà ta làm lợi ích cho người khi phân tích tâm lý là cái gì? Giờ ví dụ như có người nào đó nói thưa anh, vì một người cư sĩ gặp nhau nói thưa anh, sao lúc này tâm hồn tôi bất an, loạn động hay u sầu ủ dột. Nếu mà ta giỏi á, ta sẽ hỏi tiếp anh sống sao ngày, anh ăn mấy bữa, anh gặp ai, ai nói anh chuyện gì, mình phân tích tùm lum để mình coi cái chấp ngã họ từ đâu mà ra, cái động loạn họ từ đâu mà ra. Bởi vì ta biết là trên cái trục gì, cứ chấp ngã thôi là sẽ sinh ra rắc rối đủ thứ chuyện. Nhưng mà nếu ta không có thời gian, nếu không ta không có thời gian và không đủ thân tình để họ tâm sự với ta, thì ta cứ chỉ một cái điều này là ta chữa được. Cung cấp cho họ cái quan điểm sống vị tha, nói rằng thôi, tâm hồn anh ủ dột, bây giờ anh nghe lời tôi, anh nguyện là cái đời này không phải là của mình, thân này không phải là của mình, cuộc sống này không phải của mình, mà anh hãy dùng cái tấm thân này, dùng cuộc sống này, dùng cuộc đời này, anh sống cho mọi người, anh phụng sự cống hiến cho mọi người, được không? Ông kia ngồi suy nghĩ lát nữa, thôi được, tôi ráng, chỉ vậy thôi. Nếu ông kia bắt đầu suy nghĩ về điều đó, ông suy nghĩ rằng cuộc đời này không còn là của ta nữa, nguyện rằng cuộc đời này từ đây ta sống cho mọi người, một tuần sau ta gặp lại thấy mặt ông tươi tỉnh lên liền, vui lên liền. Nên chỉ cung cấp cho họ quan điểm sống vị tha thôi là tự nhiên giải tỏa được tâm lý họ liền. Bỗng nhiên cái u sầu, cái ủ dột, cái bất an mất tiêu liền. Nên cái tâm vị tha thôi chữa được rất nhiều bệnh của tâm lý. Nó vậy. Mà có điều là ta phải khéo nói, không cần biết nhiều về cuộc đời riêng tư của họ, cung cấp họ cái quan điểm sống vị tha chữa rất nhiều bệnh. Rồi bây giờ ta ví dụ gặp có một người mà nói em, tôi cũng muốn đi chùa tu với anh lắm, thấy anh đi tu chùa tôi cũng ham, nhưng mà có cái sao tôi còn ham vui quá à? Nhiều khi bạn bè rủ á, rồi cái nó đi nhậu, cái mình nói mình không đi nhậu, nó nói mình không nể nó, thôi tôi cũng phải nể nó, mà nể nó xong cái xỉn mất tiêu thôi. Nhưng thấy anh đi chùa tôi cũng ham, thì lúc đó mình khuyên sao? Mình khuyên thế này, anh phải tập sống kiềm chế. Anh kiềm chế với những cái muốn của anh. Vì anh coi anh đang muốn cái gì, vì anh kềm lại anh không theo nó, bắt đầu anh đang trưởng thành, anh đang vượt khỏi cái sự trói buộc của những cái ham muốn tầm thường. Bây giờ thằng bạn nó rủ anh đi nhậu, cái lý do mà để anh tự cho phép anh là nể tình bạn. Nhưng mà lý do thực sự là anh thèm nhậu, đúng không ạ? Anh thèm rượu, thèm thịt. Lý do thực sự cái muốn đằng cái đó. Nhưng mà cái ngụy biện anh tự bào chữa để anh kiếm một cái cớ để cho phép là gì? Là nể anh bạn. Nên con người ta hay tự dối mình, tự dối mình bằng một cái ngụy biện, một chiêu bài. Như có cái câu chuyện ở trong một cái đơn vị lính, một cái người lính từ đại đội lên trên tiểu đoàn gặp ông tiểu đoàn trưởng, nói thưa thủ trưởng, vợ em bị bệnh, xin thủ trưởng cho em đi về phép ít hôm. Cái ông tiểu đoàn trưởng ông im lặng lắc, ông nói tôi mới nhận được bức thư của vợ anh, vợ anh nói vợ anh rất là bình thường, không có bệnh gì cả, anh không cần phải đi về, đi phép. Cái người lính gãi đầu xong rồi mới nói thưa thủ trưởng, thôi em hãy quay lại đơn vị, quay lại đại đội, nhưng mà em biết là trong tiểu đoàn mình có hai thằng nói dối trắng trợn. Cái ông tiểu đoàn trưởng hỏi ai? Dạ thưa, người thứ nhất là em, tại vì em chưa có vợ. Còn người thứ hai là ai? Thôi không nói nữa. Đó là cái chuyện vui. Nhưng mà chúng ta cũng vậy, trong cuộc sống này, ta muốn này, ta ham cái kia, nhưng ta luôn đưa ra những cái lời biện minh, cái cớ này, cái cớ kia, để ta thỏa mãn những ham muốn của mình. Bây giờ ta mới nói với người bạn, anh phải vạch mặt cái muốn của anh ra. Tất cả đều là cái muốn, và anh chiến đấu với cái muốn đó, anh kiềm chế cái muốn đó, anh thắng được cái muốn đó là anh bước lên một bước làm con người. Còn không anh cứ mãi mãi thua cái muốn của anh, và anh tiếp tục là một người phàm phu tục tử, tầm thường, hèn kém và sa đọa, hư hỏng, không còn giá trị trong mắt của gia đình anh, trong mắt của làng xóm anh nữa. Còn bây giờ anh chiến đấu được cái muốn của anh, anh bước lên làm một con người mới, có giá trị, sáng rõ trước mặt mọi người. Anh hãy chiến đấu với cái, hãy kiềm chế đó, Thì khi mà người ta nghe lời mình thuyết phục, người ta ráng kiềm chế, từ từ người ta thay đổi con người ta. Tuần sau tôi nói nghe lời anh, tôi thắng được 3 cuộc nhậu, còn rớt 1 cuộc. Nhưng mà như vậy đã là từ từ chiến thắng rồi. Đó. Ta cung cấp cho họ cái quan điểm sống như vậy là giúp cho họ rất là nhiều. Hoặc là có người nói này, nói ba tướng chết, nên nữ tôi buồn, mà buồn hơn nữa là cái gia tài ông để lại cho tôi ít quá, mà để lại cho thằng em tôi mới nhiều, nữ buồn. Thì biết như vậy ông này có hai cái không? Một cái là mất cha buồn, thì cái này là lòng thương cha. Cái thứ hai là buồn vì cái gì? Vì cái gia tài, cái lòng tham. Thì bây giờ ta khuyên cái gì? Ta cung cấp cho họ một cái quan điểm giáo lý gì để họ vượt qua cái buồn này? Cái gì? Ta cung cấp cho họ một quan điểm là cái giáo lý về vô thường của Đạo Phật. Tập cho họ suy nghiệm rằng trên đời này mọi thứ đều vô thường, tạm bợ, thay đổi, chẳng có gì bền lâu. Ngay cái thân xác của mình đây, từ từ sau cũng bệnh già rồi chết, chết rồi sao, từ từ mục rã tan luôn. Ta dạy họ, ta nhắc cho họ, ta cung cấp cho họ cái quan điểm suy nghiệm về sự vô thường của cuộc sống đó, cho đến khi họ buông xả cái sự cố chấp, bắt đầu họ hết buồn liền. Bắt đầu thôi, chuyện ông già chết là đương nhiên, vì ông chết xong mai mốt tới mình cũng chết. Còn cái tiền bạc mà ông để lại gia đình mình ít mình kia nhiều, thì thôi tiền bạc cũng là phù du, không cần phải hơn thua nữa. Nên nó buông xả được cái chấp, cái hết buồn luôn. Đó là ta lấy đạo lý, ta khuyên giải con người, làm cho họ tĩnh tâm, làm cho họ bớt động, làm họ bớt chấp. Thế là họ an vui, họ hạnh phúc. Đó là trong Đạo Phật của ta như vậy. Ta phân tích được tâm thức con người, ta biết được những yếu tố tạo thành tâm hồn con người, và ta có vô số đạo lý để hóa giải, hướng dẫn, xây dựng cho con người. Thầy thì cũng hết hơi rồi, nói thầy giảng 2 bài cái ngày nay nên thầy cũng mệt. Thôi thầy xin phép thầy nghỉ nha. Hẹn lại lúc khác thì gặp lại. Thầy chúc cho quý Phật tử một mùa Vu Lan được nhiều an vui, hạnh phúc nha. Làm được nhiều công đức tu tập. Thứ nhất là phải năn nỉ đòi hỏi thầy mình để cho mình được học thiền. Cái thứ hai là mình phải hiểu rõ về tâm thức để tự điều chỉnh chính mình và giúp đỡ mọi người xung quanh, xây dựng cái tâm hồn của họ cũng được an vui, hạnh phúc như mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua chúng con được thượng tọa ban bố cho một thời pháp rất là nghe rất là hoan hỷ, rất là thấm thía trong cái tình đạo vị nhân mùa Vu Lan báo hiếu, ngày thọ tuổi của chư tăng, ngày chư tăng mãn hạ. Chúng con xin chúc thánh tế thượng tọa được phước trí nhị nghiêm, chúng sanh nhị độ và mãi mãi là bóng cây đạo thọ che mát cho chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin thay mặt cho tăng chúng chùa Phật học cũng như tứ chúng thành kính tri ân thượng tọa đã đóng góp một phần nho nhỏ, như bộ thơ nó cũng hơi dày, để mà đóng góp vào cái nền tảng của chùa Phật học. Hy vọng rằng sau này cái ngôi tam bảo này sẽ là cái nơi hoằng pháp giữa thủ đô thành phố Cần Thơ. Và toàn thể quý vị hồi hướng: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.